Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3272, chương 3274, cứ việc yên tâm. Người vượn ma phòng dây hoa cốc quân thành, Diệp Chân đã vào ở lâm thời thanh lý tu sửa đi ra soái điện. Thời gian mấy năm, hoa cốc quân thành nhượng không sở trường kinh doanh ma tộc trà đạp ô uế không chịu nổi. Phí lão kình công phu, Trấn Hải trong quân quân mới thanh lý ra một mảnh có thể chịu được sử dụng kiến trúc. Soái điện trong, ửng ngỏ lửa than bên trên, một thanh lưu ly ấm chính lộc cộc bốc khí phao cuồn cuộn lấy. Phát ra một loại thẳng vào phế phủ mùi thơm ngát. Ngô, cái này nhất định là trăm năm bạch ngọc quả nấu đi ra mùi thơm. Ngoài cửa, vang lên thánh tế Vu Trọng Văn tiếng cười. Đợi vào tới đại trướng, Vu Trọng Văn cái mũi lần nữa co lại. 300 năm, ít nhất là 300 năm bạch ngọc quả, tăng thêm cửu lê phong đỏ lê trà. Thứ này cũng không phổ biến đây này. Diệp Chân mỉm cười, làm một cái mời vào tư thế ngồi thế. Bệ hạ thưởng, thứ này lấy tới cũng là không khó. Chỉ là muốn hao chút công phu. Chẳng qua hiện nay quân vụ phong phú, muốn ta tự mình đi làm cũng không có nhiều thời gian như vậy. Xách một đầu màu nâu nhạt ngấn nước từ hồ nước sông ra, như thiên hà rơi thẳng, rơi vào tinh xảo lam văn băng ngọc trong chén. Ngấn nước va chạm phía dưới, bạch vụ bốc lên, không khỏi dị hương lần nữa tràn ngập ra. Mời. Vu Trọng Văn cười một tiếng, nâng chung trà lên bát, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, chợt làm thư sướng chi sắc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, Diệp Chân cũng không nói, đồng dạng uống cạn, lần nữa xách ấm, liên tiếp ba lần về sau, ống ngây áo phất một cái, lô diệt, thủy rừng, hương tán, bây giờ thời tiết, uống như thế một bình trà cũng là khó được nhàn tản. Diệp Chân nói ra, Vu Trọng Văn gật đầu, đem trước mặt bát trà nhẹ nhàng đẩy lên một bên, lẳng lặng nhìn lấy Diệp Chân. Hắn biết Diệp Chân sẽ tìm hắn đơn độc uống trà, nhưng trà bên ngoài khẳng định còn có việc. Vu Trọng Văn ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Chân đem một phong văn thư đẩy lên Vu Trọng Văn trước mặt. Đây là cái gì? Vu Trọng Văn hỏi. Đông Dương Ti Thần cho đẹp trai giải thích, Diệp Chân nói ra. Vu Trọng Văn lông mày nhíu một cái, hắn trực tiếp đưa đến ngươi nơi này đến, làm sao ngươi không hài lòng? Diệp Chân từ chối cho ý kiến, chỉ là chỉ văn thư nói, ngươi xem trước một chút. Vu Trọng Văn cầm lấy văn thư, quét vài lần, mi đầu liền nhăn thành một cái chữ xuyên. Cha không thể để lọt. Dưới trướng bộ đội sở thuộc phòng thủ thời điểm, duy tận trung phòng thủ, chỉ có thể mời phạt. Vu Trọng Văn bỗng nhiên đứng lên, lớn mật, đã hắn muốn mời phạt, vậy lão phu cái này qua như ước nguyện của hắn. Diệp Chân lại là chậm rãi vươn tay, lăng không ấn xuống mấy lần, nhượng Vu Trọng Văn trên mặt hiển hiện một tia không khỏi xấu hổ. Diệp soái yên tâm, như thế gan lớn, ta nhất định đến đi ngươi, ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần diễn kịch. Diệp Chân lật cái đại đại bạch nhãn, nhìn lấy đứng người lên Vu Trọng Văn nói, tốt, ngươi muốn xử phạt hắn, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi dự định làm sao xử phạt hắn? Cái này, huấn giới, đoạt chức, vẫn là gửi đi về lạc ấp, lại hoặc là đuổi ra chủ lực đại doanh, xung quân đến hậu phương hiệu lực. Nếu như không thể chém giết, những này cái gọi là xử phạt sẽ chỉ mang đến càng nhiều hậu hoạn. Diệp Chân lời nói nhượng Vu Trọng Văn khá là ngoài ý muốn. Thế nào, Diệp soái đối cái này Đông Dương Ti Thần thành kiến sâu như thế sao? Người cảm giác ta cần đối với hắn ôm có thành kiến sao? Diệp Chân cười lạnh hỏi lại. Ta người cầm đầu này tại hắn đang trực xuống bị ảnh ma tạo hóa thần tướng sờ đến trong soái trướng ám sát, kém một chút, không chỉ có ta muốn bị giết, đầy chướng tướng lãnh thậm chí cũng phải giao phó. Kết quả, hắn liền cho một cái tận trung cương vị công tác. Cha không thể để lọt trả lời chắc chắn. Ngươi nói, bảo ta làm sao tín nhiệm hắn. Diệp Chân Nhất buông tay nói. Cái này, Vu Trọng Văn trầm ngâm một chút. Chuyện này, lão phu cũng trong trong ngoài ngoài cha mấy lần. Xác thực không có phát hiện bọn họ có sai lầm trước địa phương. Thế nhưng là, cái này tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma. Xác thực xuất hiện, nhưng là, lão phu không thể bởi vì làm một điểm điểm hoài nghi. Liền chém giết Đông Dương Ti Thần. Dù sao, chui vào một vị tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma, là có cái khác khả năng. Vu Trọng Văn giải thích nói, tốt, tại lão, ta nếu là thật thực đáp án, vì cái gì không thể tùy tiện xử trí Đông Dương Ti Thần? Nếu như có thể, ta hy vọng là siêu hồn, hoặc là nhốt lại cha rõ, hoặc là chém giết, tại lão ngươi hẳn là rõ ràng. Ấn quân pháp, lần này sự tình, đầy đủ chạm cái này Đông Dương Ti Thần 10 về. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Vu Trọng Văn mày nhăn lại tới. Diệp soái, có thể nói cho ta biết ngươi tại sao không? Vẻn vẹn bởi vì lần này sai lầm, lại hoặc là thành kiến. Gặp Diệp Chân lông mày nhướn lên, Vu Trọng Văn vội vàng giải thích. Ta biết Diệp soái không là công báo tư thù người. Ta chỉ biết là ngươi cùng Đông Dương gia tộc tựa hồ có chút hiểu lầm. Xem ở Vu Trọng Văn vội vàng giải thích phân thượng, Diệp Chân cuối cùng vẫn không có phát tác. Ta cùng Đông Dương gia ân oán là có, bất quá, phần này ân oán, ta hội tại đại chiến kết thúc về sau, dựa vào chính ta lực lượng giải quyết, mà không phải quyền lực. Diệp Chân nói ra, nghiêm trọng như vậy, Vu Trọng Văn nghe được. Diệp Chân là dự định tại chiến hậu cùng Đông Dương Ti Thần thanh tẩy sư môn ân oán, nói ra bốn chữ này thời điểm, Diệp Chân bình tĩnh nhìn lấy Vu Trọng Văn, muốn từ Vu Trọng Văn trên mặt nhìn ra cái gì. Diệp thật muốn biết, khai quốc thái tổ cơ bang cha hắn kế thừa, có cái gì mục đích hoặc là nguyên nhân. Đáng tiếc là, Vu Trọng Văn trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Này Diệp soái, vì cái gì nhất định phải xử trí Đông Dương Ti Thần? Nếu có đầy đủ lý do, lão phu không phải là không thể được. Vu Trọng Văn đột nhiên bộ dạng phục tùng nói, đầy đủ lý do, không có, chỉ là một loại trực giác. Cho tới nay, ta cảm thấy cái này Đông Dương Ti Thần có vấn đề. Có một loại không khỏi bất an. Một cái nguyên soái trực giác. Diệp Chân bổ sung một câu. Nghe vậy, Vu Trọng Văn nở nụ cười khổ. Như vẻn vẹn trực giác lời nói, lão phu cũng không có cách nào. Nguyên nhân, quấn nửa ngày, lại quấn về cái đề tài này. Bởi vì lấy hiện tình hình, chỉ cần Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn liên thủ, hành quân pháp chém giết một tên tạo hóa thần tướng, là không có bất cứ vấn đề gì. Dù là vị này tạo hóa thần tướng là đã từng tổ thần điện đại thủ tế, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ai cũng tìm không ra nửa chữ không tới. Nhưng là bây giờ, Vu Trọng Văn lại nói không được, khẳng định có nguyên nhân khác. Vu Trọng Văn cười khổ một tiếng, chỉ lạc ấp phương hướng. Đông Dương gia tổ tiên cũng là khai quốc công thần, cũng là đi ra khai quốc quyền tế, càng đi ra một vị thần vương thánh tế. Diệp Chân thần sắc mãnh liệt mà choáng váng, rốt cục xem như minh bạch. Vu Trọng Văn hôm nay xem như cho hắn nói đủ ngay thẳng. Khai quốc công thần, đi ra khai quốc quyền tế, có một vị thần vương thánh tế. Vu Trọng Văn chỉ thiếu chút nữa nói thẳng khai quốc thái tổ cơ bang phục sinh thần vương thánh tế. Trong, có một vị Đông Dương gia tổ tông. Trên thực tế, đến bây giờ, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Vu Trọng Văn, đều đã có một ít cực kỳ vi diệu đồ, vật. Diệp Chân cùng thiết huyết phục sinh quân đoàn tiếp xúc sâu như vậy, cùng Vu Trọng Văn bọn người tiếp xúc càng là tấp nập. Muốn nói Diệp Chân không thể phát hiện chút gì, này là tuyệt đối không có khả năng. Vu Trọng Văn cũng là nhận thức đến điểm này, mới cho Diệp Thật như vậy nói. Ta minh bạch, đa tạ. Diệp Chân hướng về phía Vu Trọng Văn chắp tay một cái. Đông Dương gia có một vị tạo hóa thần vương cảnh thánh tế trước mắt ngay tại Lạc ấp Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang bên người, đây mới là không thể động thủ nguyên nhân. Đồng thời, Vu Trọng Văn nói ra tin tức này, cũng có mấy phần bảo hộ Diệp Chân ý tứ. Như vậy, bệ hạ đối tiếp xuống một trận chiến này, thấy thế nào? Diệp Chân chuyển đổi đến kế tiếp đề tài, Diệp Soái là chỉ phương diện nào? Vu Trọng Văn hỏi, viện quân, Diệp Chân trực tiếp theo án mà lên, ta muốn biết, bệ hạ hội ở sau đó đại chiến, an bài cho ta bao nhiêu viện quân? Cái này viện quân cụ thể quy mô có bao nhiêu? Tại lão, ngươi biết, chúng ta bây giờ tạo hóa cảnh thần nhân số lượng hư thực đã cơ bảo bại lộ. Ta muốn biết bệ hạ phòng tuyến cuối cùng hoặc là nói an bài mới có thể đi vào được chiến lược an bài. Bằng không, liền để ta như vậy thẳng táp giết tiến ma tộc nội địa bên trong. Trong lòng ta thẳng không nắm chắc. Diệp Chân hỏi, cái này, có quan hệ viện quân chuyện này. Bệ hạ gọi ta cho Diệp Soái mang một câu. Lời gì? Viện quân Diệp Soái cứ việc yên tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,